Lương Y Thuần ái Trần Liễu, chương 5, góc truyện audio.com. Trời tối không bao lâu, Nhiêu Tông Nghĩa phòng đã muốn sớm tắt đèn, ngày mai chính là ngày hắn rời khỏi đây, nhưng ban ngày hắn nghe điện thoại, là cái nam nhân đánh tới, vừa nghe liền kích động muốn hắn gọi điện thoại về nhà xem đại ca hắn có ở nhà hay không, nhớ lúc trước đại ca từng nói cho hắn là hắn ở nhà của một người phụ nhân trẻ chiếu cố tiểu hài tử, hắn tự hiểu là sự tình không chỉ đơn giản như vậy, hai người chỉ sợ là đã xảy ra cái gì không thoải mái, liền tính toán muộn một ngày trở về, cho bọn hắn một chút không gian, sau đó hắn cùng đại ca gọi điện thoại, người sau quả nhiên đã muốn về nhà, hơn nữa tâm tình tựa hồ không tốt, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là có cảm giác đại ca sẽ không ở nhà lâu. Nằm ở trên giường hơi hơi cuộn tròn thân thể, sườn ngủ gần sát bên tường, hắn rất nhanh đi vào giấc ngủ, cũng không biết quá bao lâu, quen thuộc cảnh trong mơ lại lần nữa tìm tới hắn. Bất an nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể vài cái, hắn nhíu nhíu mày, mạnh mở mắt ra. Trước mắt một mảnh tối đen, trên hành lang mỏng manh ngọn đèn theo cửa sổ tiến vào tầm hắn mắt cũng dần dần rõ ràng. Một lát sau, hắn theo trên giường chậm rãi ngồi dậy, không nói một lời cúi đầu nhìn sàng đan, cứ như vậy lẳng lặng ngồi vài phút, cuối cùng, hắn thở dài, lau mồ hôi trên trán. Hắn rất ít nằm mơ, có đôi khi mặc dù là có, hắn cũng sẽ không nhớ rõ, lại càng không hội phí sức mà suy nghĩ. Bất quá, vừa rồi nằm mơ, Nhiêu Tông Nghĩa nhắm mắt lại, đối hắn mà nói kia có lẽ không thể xem như là ác mộng, thậm chí có thể nói là mộng xuân, nhưng so với ác mộng làm hắn càng thêm khó có thể nhận. Hắn mơ thấy Quan Tuấn Dương. Không chỉ có như thế, có lẽ là vì bù lại ngày đó buổi tối hắn cái gì cũng không nhớ rõ, lúc sau đều mơ thấy hắn cùng cái kia nam nhân tại trên giường dây dưa hình ảnh. Hai thân thể trần trụi giống hai con xà giống nhau quấn cùng một chỗ, hắn phóng đãng mở rộng hai chân ở nam nhân dưới thân rên rỉ thở dốc. Đãng toàn bộ không giống như là hắn, mỗi lần mộng đến nơi đây, hắn đều tỉnh lại, lần này cũng không ngoại lệ. Tỉnh lại lúc sau, đó là vô tận hối hận cùng sám hối, không phải bởi vì cùng Quan Tuấn Dương ván đã đóng thuyền, mà là vốn tưởng rằng kia sự kiện đối hắn không có gì ảnh hưởng, nhưng hắn phát hiện hắn vẫn là sai lầm rồi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới cái kia nam nhân, xấu hổ hay là nhục nhã đã muốn phân không rõ ràng lắm, nếu bọn họ quan hệ vẫn đang là bác sĩ cùng người bệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không có cảm giác này. Lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi, làm hắn nhíu nhíu mày, không thích loại cảm giác này đi vào giấc ngủ, hắn cầm lấy kính mắt trên đầu giường, nghĩ nghĩ, lại thả lại chỗ cũ, sau đó cầm khăn mặt ra phòng. Buổi tối pha ôn tuyền, có một phen phong vị khác, toàn bộ lộ thiên ôn tuyền liền chỉ có hắn một người, to như vậy cái ao ngay cả bơi lội cũng không có vấn đề gì. Bất quá Nhiêu Tông Nghĩa cũng không có hứng thú, nguyên bản hắn chính là nghĩ tắm rửa, nhưng bởi vì hắn là người một khi tỉnh sẽ rất khó ngủ lại, vì thế liền đơn giản xuống nước phao cái ôn tuyền thư hoãn một chút. Cái ao nóng hôi hổi, hơn nữa trong núi buổi tối sương mù, làm bốn phía càng thêm mông lung, giống như tiên cảnh giống nhau. Góc truyện audio.com. Tựa vào bên cạnh cái ao, hắn trên đầu che khăn mặt hơi hơi cúi đầu theo xa xa xem hình như là đang ngủ, lộ ở trên mặt nước nửa người trên, bởi vì thủy ôn mà phiếm chứ một tầng thản nhiên phấn hồng. Ngay tại hắn im lặng hưởng thụ thời gian yên lặng, đột nhiên vang lên tiếng nước. Hắn không mang kính mắt, hơn nữa ôn tuyền cũng là một mảnh mờ mịt, hắn hiện tại ngay cả trong vòng một mét đều thấy không rõ lắm. Mới nghe được giống như có người xuống nước, liền theo bản năng hỏi một câu nghĩ xác nhận một chút, nhưng là hỏi xong lúc sau lại cảm thấy được không ổn, ôn tuyền là công cộng, có những người khác đến phao thực bình thường. Nhưng là đối phương thực mau trở về đáp, là ta, chích một tiếng, hắn liền nghe ra là Quan Tuấn Dương thanh âm. Tiếng nước vang lên, dần dần tới gần, Nhiêu Tông Nghĩa nheo lại mắt nhìn một cái bóng đen theo màu trắng nhiệt khí chung đi ra, thật là Quan Tuấn Dương. Nam nhân toàn thân cao thấp liền vây quanh một cái khăn, tuy là phao ôn tuyền bình thường cách ăn mặc nhưng đối Nhiêu Tông Nghĩa mà nói còn là có chút không thói quen. Bọn họ vài ngày không thấy, cứ việc buổi tối ở nhà ăn gặp qua một lần cũng không phải cái gì tốt đẹp, chính là gặp gỡ bất ngờ. Không nói cái gì cũng không biết có thể nói cái gì, Nhiêu Tông Nghĩa mặc không lên tiếng cúi đầu. Quan Tuấn Dương nhìn vẻ mặt của hắn cùng động tác trong lòng không thể nói rõ cái gì tư vị, nhưng là hắn gặp lại người này, hắn đối hắn hứng thú lại nổi lên. Nhiêu Tông Nghĩa ngồi ở trong ao tựa vào bờ, ngực dưới đều ở trong nước, loáng thoáng có thể nhìn đến dưới nước duỗi thẳng chân. Không mang mắt kính, thoạt nhìn nhu hòa không ít, này khuôn mặt coi như không tồi, không có làm cho người ta nghĩ quay đầu bước đi xúc động. Đã trễ thế này, còn chưa ngủ, một bên hỏi, Quan Tuấn Dương thực tự nhiên đi đến hắn bên người ngồi xuống, điều chỉnh cái thoải mái tư thế tựa vào bên cạnh cái ao, nhàn nhã quan sát đến người trong nước. Nhiêu Tông Nghĩa chính là... Ân, một tiếng, loại này hàn huyên, hắn cũng không am hiểu, nếu biết lại ở chỗ này đụng tới Quan Tuấn Dương, hắn không bằng trở về ngủ. Quan Tuấn Dương nghiêng đầu nhìn hắn, giơ lên khóe miệng. Có phải hay không biết ta sẽ tới nơi này, cho nên đến chờ ta? Chấm, ác liệt cá tính lại bắt đầu hiện ra, Nhiêu Tông Nghĩa rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó làm bộ đứng lên phải đi, khả mới vừa đứng lên, cánh tay đã bị kéo lại. Bác sĩ, không cần như vậy thẹn thùng đi. Quan Tuấn Dương cười nói, trên tay lực đạo chút không buông lỏng. Chúng ta không phải đang kết giao sao? Nhiêu Tông Nghĩa quay đầu nhìn hắn, hơi hơi chau mày. Kia thì thế nào? Hai nam nhân, một người trên người một cái khăn mặt, lúc này đến nói thực bình thường cộng dục bởi vì kết giao hai chữ mà trở nên tối đứng lên. Tuy rằng hạ thân vây quanh khăn mặt nhưng Nhiêu Tông Nghĩa mới vừa lên thời điểm, ướt đẫm phải dệt thiếp ở trên người, vẫn là đem hắn thân thể đường cong đều hiện đi ra. Quan Tuấn Dương tầm mắt rất nhanh ở hắn trên người xem một lần, tầm mắt theo đối phương ướt sũng tóc chậm rãi xuống phía dưới, mãi cho đến vừa rồi tầm ở trong nước bộ phận kia phấn hồng thân thể, ngay cả đầu nhũ đều là tiên diễm màu hồng. Vô luận diện mạo như thế nào, hiện tại hình ảnh không thể nghi ngờ là mê người. Nhìn người trước mắt lại có hứng thú, Quan Tuấn Dương trong nháy mắt có ý niệm bắt nạt hắn trong đầu, hơn nữa cũng quyết định biến thành hành động. Gocchuyenaudio.com, chúng ta đây phải làm chút người yêu trong lúc đó phải làm chuyện. Nói xong trên tay dùng một chút lực đem Nhiêu Tông Nghĩa hướng chính mình phương hướng kéo. Nhiêu Tông Nghĩa mệt mỏi không kịp phòng, một cái lảo đảo ngã vào trong nước vừa lúc nhào vào hắn trên người, khởi một mảnh bọt nước, trên mặt đều là nước, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy đến nam nhân trần trụi trong ngực cơ thể rắn chắc căng cứng, làm cho thân thể hắn cũng trở nên căng thẳng. Làm gì, hắn dãy giụa suy nghĩ đứng dậy, lại phát hiện chính mình khóa ngồi ở Quan Tuấn Dương trên người, người sau chính ôm hắn thắt lưng. Đừng lộn xộn, Quan Tuấn Dương thanh âm nhưng thật ra thực ôn nhu, còn thân thủ giúp hắn lau một chút nước trên mặt. Cảm giác đối phương động tác có điểm thô lỗ, Nhiêu Tông Nghĩa không khỏi nhíu mày, mới vừa có thể thấy rõ ràng đồ vật này nọ trước mắt lại đột nhiên tối sầm. Ngô, môi bị ngăn chặn tự hỏi cùng động tác cũng đồng thời ngừng vài giây. Nam nhân bị hơi nước huân đắc hồng nhuận, môi xúc cảm tốt đẹp, ướt át lại mềm mại, cùng Nhiêu Tông Nghĩa hôn môi số lần không nhiều lắm, lại mỗi một lần đều có thể làm Quan Tuấn Dương trí nhớ khắc sâu, dư vị thật lâu sau. Hắn dùng lực nhéo một chút Nhiêu Tông Nghĩa cằm, bởi vì đau đớn, người sau theo bản năng hé miệng, Quan Tuấn Dương nhân cơ hội đem đầu lưỡi trượt đi vào, lập tức cảm giác được đối phương thân thể đích cứng ngắc, rõ ràng không thói quen loại này hôn sâu. Hắn ở trong lòng cười cười, càng thêm dùng sức dây dưa chứ Nhiêu Tông Nghĩa lưỡi. Lần trước người này uống rượu tuy rằng phản ứng đủ nhiệt tình, nhưng là so sánh với bây giờ, vẫn là chúc chắc Nhiêu Tông Nghĩa càng hợp ý hắn. Bàn tay theo đối phương thắt lưng chậm rãi xuống phía dưới vuốt nhẹ, cảm giác được hắn thân thể run nhè nhẹ, vừa lòng hắn phản ứng, Quan Tuấn Dương đột nhiên lại sửa lại phương hướng, hướng đùi sờ soạng tiếp nữa, sau đó ở Nhiêu Tông Nghĩa hoảng sợ dưới ánh mắt theo hắn đùi hướng về phía trước với vào khăn mặt. Sợ run một chút, Nhiêu Tông Nghĩa rốt cục phản ứng lại đây, dùng sức đẩy ra hắn, quay đầu đi hít sâu một hơi, đồng thời đem cái tay đã muốn đụng đến chính mình cái mông trong nước xả đi ra. Tuy rằng bọn họ đã muốn đã làm, nhưng là lần trước say hắn hoàn toàn không nhớ rõ quá trình, như bây giờ thật giống như là lần đầu tiên giống nhau. Này tốc độ quá nhanh, rất xa lạ, trái tim hắn thừa nhận năng lực rất hạn chế. Bởi vì khẩn trương cùng bốn phía nhiệt khí, làm hắn mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, môi cũng bởi vì vừa rồi mới hôn mà hơi hơi sưng đỏ, tóc ướt rũ trên trán, phao đắc đỏ lên làn da ở ngọn đèn chiếu rọi hạ cả người cơ hồ có thể dùng. Kiểu diễm ướt át, đến hình dung, Quan Tuấn Dương nhìn hắn, cảm thấy được thân thể bắt đầu nóng lên, nhưng này tuyệt đối không chỉ có là bởi vì vi ôn tuyền quan hệ. Làm sao vậy, thân thủ nâng lên Nhiêu Tông Nghĩa cằm, ngón cái ở môi hắn vuốt ve. Đây là hắn thường dùng tán tỉnh động tác, lúc này cũng là hắn nhịn không được muốn làm. Không nói lời nào, Nhiêu Tông Nghĩa mím môi. Chúng ta đờ nát kết giao, hôn môi không phải thực bình thường sao? Bọn họ kết giao chuyện này, bản thân cũng đã không bình thường đi. Nhiêu Tông Nghĩa không thể lý giải nhíu nhíu mày, khó được nói dối nói một câu. Ta ngày mai phải đi về. Ý tứ là hắn không có thời gian ở trong này bồi hắn. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì đã không có vướng bận kính mắt, vẻ mặt của hắn Quan Tuấn Dương nhìn xem nhất thanh nhị sở. Sái, ngươi khẩn trương cái gì? Giơ lên khóe miệng cười cười, Quan Tuấn Dương phát ra một tiếng cảm thán, theo dõi hắn bên cạnh. Hơi hơi tách ra môi, cho dù nơi nào bình thường sẽ nói ra lời ác độc, hiện tại cũng thực gợi cảm. Hắn hiện tại đối người trước mắt có dục vọng, vừa rồi ở người khác phát tiết quá thân thể lại lần nữa bắt đầu hưng phấn, có thể chính là bởi người này một ánh mắt này thật sự thực kỳ diệu. Không cần khẩn trương, thân thủ lại đem người lạp gần chính mình, hai người đều nóng lên thân thể, phân không rõ là ai độ ấm cao hơn. Muốn đứng lên, nhưng không có thành công, Nhiêu Tông Nghĩa bất đắc dĩ nhắm mắt, biểu tình lãnh đạm liền nói. Ta không có khẩn trương, giống như đã từng nghe qua câu nói này. Quan Tuấn Dương cúi đầu hơi hơi tới gần hắn, dùng không cố ý đè thấp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngươi tim đập nhanh hơn, ta còn hô hấp dồn dập, Nhiêu Tông Nghĩa chút không có gì ngượng ngùng phản ứng. Này đó là phao ôn tuyền sau bình thường phản ứng. Bác sĩ vốn là cái làm cho người ta cảm giác không giống người thường chức nghiệp, trung y lại dẫn theo một tia thần bí hơi thở, tuy rằng Nhiêu Tông Nghĩa thái độ cùng bình thường không có gì khác biệt, đồng dạng hờ hững đến lạnh lùng, cho dù là quang chứ thân mình cũng là một bộ thần thánh không thể xâm phạm, nhưng Quan Tuấn Dương chính là nhịn không được muốn cười, một trận tiếng cười cũng thật sự theo hắn đi ra. Nhiêu Tông Nghĩa thấy, không nguyên cớ cảm thấy phiền muộn, vì chính mình lúc này không được chín chắn biểu hiện. Nhưng là hắn đối loại tình huống này không có kinh nghiệm, tự nhiên không có khả năng là đối thủ của Quan Tuấn Dương. Có lẽ hắn hẳn là biểu hiện phóng đãng một chút, có lẽ Quan Tuấn Dương sẽ không hội lấy giễu cợt hắn làm vui. Thân thể thực nóng, hắn phao lâu lắm, hơn nữa vừa rồi dồn dập hô hấp, cảm thấy được đầu đều có điểm choáng váng. Nhưng là có chút sự, hắn cảm thấy được vẫn là có cần phải nói rõ ràng. Người nói kết giao, là nói giỡn đi. Quan Tuấn Dương nhướng lên mi, ai nói ta là nói giỡn. Nhiêu Tông Nghĩa không nói chuyện, hắn kỳ thật vẫn nghĩ đến, đối phương câu kia kết giao là vui đùa. Ngươi tức giận, Nhiêu Tông Nghĩa khó hiểu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Quan Tuấn Dương theo dõi hắn, cười đến rất khoái nhạc như là phát hiện cái gì. Tức giận cái gì, hôm nay ở nhà ăn thời điểm, hiểu được hắn chỉ là cái gì, Nhiêu Tông Nghĩa hờ hững chớp một chút mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, thật là hắn suy nghĩ nhiều quá, quan hệ của hai người còn không đến mức đó. Quan Tuấn Dương hơi hơi nhíu mày một chút, lại rất nhanh buông ra, hai tay càng dùng sức ôm sát người trong ngực tiến đến hắn bên tai nói. Đúng, so với nghĩ, ta càng thích dùng hành động, hoàn toàn không có trải qua cái gọi là tán tỉnh, Nhiêu Tông Nghĩa ngay cả muốn phản bác đều không nói được. Ở bệnh viện, Quan Tuấn Dương hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng là ra bệnh viện, hắn không phải bác sĩ, chính là một cái nam nhân cổ hủ, có người hội đối hắn này nam nhân nhàm chán cảm thấy hứng thú, đã đủ muốn làm cho hắn bất ngờ. Tay đối phương lại không quy củ động lên, Nhiêu Tông Nghĩa hai cái đùi ngửa quỳ ở trong ao, đầu gối bị mài thật sự đau, rồi lại không động đậy, chỉ cảm thấy quẫn bách cũng có chút bất an, nhưng là hắn vẫn đang bảo trì bình tĩnh, nhìn Quan Tuấn Dương. Ngươi thật là, góc chuyện audio.com, nghiêm túc, Quan Tuấn Dương ngừng một giây, sau đó giơ lên khóe miệng. Đương nhiên, trầm mặc một hồi, Nhiêu Tông Nghĩa nói, nhưng là ta không nghĩ, ngươi không nghĩ cũng không được, ngươi đối với ta phụ trách. Như vậy vô lý cũng chỉ có người này mới nói. Nhiêu Tông Nghĩa nhíu mày, ở hắn xem ra, đối phương hoàn toàn là đang cố tình gây sự, nhưng là Quan Tuấn Dương không cho hắn cự tuyệt cùng thời gian tự hỏi, một nụ hôn nồng cháy lại tới, kịch liệt giống như muốn đem hồn của hắn cũng rút ra. Bác sĩ, người đối ta cũng có dục vọng, tin tưởng ta, này chính là một loại hấp dẫn cùng khát vọng, thuận theo chính mình không tốt sao? Lời dụ hống ở bên tai vang lên, Nhiêu Tông Nghĩa trong nháy mắt cũng mê hoặc. Hắn vẫn nghĩ đến chính mình trừ bỏ thuốc đông y liền không có gì mặt khác dục vọng, nhưng là hiện tại thân thể cảm giác lại không lừa được bất luận kẻ nào. Chưa cho hắn cơ hội cự tuyệt, thậm chí không hề cho hắn nói chuyện, Quan Tuấn Dương lại hôn trụ Nhiêu Tông Nghĩa, đồng thời tách ra chân của hắn hoàn ở chính mình thắt lưng, giữa hai chân dục vọng vận sức chờ phát động. Cách khăn, cảm giác được nam nhân cứng rắn đỉnh ở bụng của chính mình, Nhiêu Tông Nghĩa trong lúc nhất thời không biết như thế nào. Kêu to, hay là chấn định, ít nhất hắn cảm thấy được chính mình hẳn là biểu hiện thành thục một chút. Hắn hiện tại mới chính thức bắt đầu hối hận vì cái gì không nhớ rõ ngày đó buổi tối phát sinh chuyện, chi tiết nhỏ bé cũng được ít nhất nhớ rõ lúc ấy chính mình phản ứng cũng tốt. Không được, vì cái gì không được, dục vọng ở cuồn cuộn, trên người mỗi một tế bào đều ở kêu gào phải giải phóng, Quan Tuấn Dương đỉnh ở hắn giữa hai chân, chậm rãi dùng sức ma sát, trên mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng, đập vào hai cỗ thân thể, ngay cả rất nhỏ tiếng nước đều lộ ra. Hội dơ nước, hắn thật đúng là tìm không ra lý do gì, cuối cùng một chút dãy dụa ở nói ra sau lại là như thế này buồn cười. Quan Tuấn Dương không biết có phải hay không hẳn là cười hắn ngốc, nhưng là cũng hiểu được thực có ý tứ. Bất quá loại này thời điểm săn sóc hắn vẫn cần phải có. Thân thủ ôm lấy Nhiêu Tông Nghĩa thắt lưng, đem hắn ôm đi ra khỏi ao tảng đá lớn trên bờ, tuy rằng mặt ngoài không tính bóng loáng, nhưng cũng không tính rất lạnh, hơn nữa lúc này cũng quản không được nhiều như vậy. Quan Tuấn Dương đem người đặt xuống, chính mình theo sau cũng đè ép đi lên. Mới từ trong nước đi ra, nhiệt độ ban đêm hơi lạnh làm lỗ chân lông nháy mắt co rút lại, rồi lại lập tức ôm ấp càng thêm ấm áp. Nhiều tông nghĩa đối loại cảm giác này thực xa lạ, nhưng là cũng không có bài xích. Có lẽ không có lãnh mạc như trong tưởng tượng, thậm chí là có chút. Loạn, lửa nóng nam tính tượng trưng lướt qua thám tính một chút, sau đó lại rời khỏi, vài lần qua lại, làm cho Nhiêu Tông Nghĩa cơ hồ phải rên rỉ ra tiếng, hắn hai tay theo bản năng nắm chặt cánh tay người trên, vô ý thức dùng sức. Ở trêu chọc hắn đồng thời, Quan Tuấn Dương chính mình nhẫn nại, đối phương chúc chắc phản ứng cùng ngày đó hoàn toàn bất đồng, có một chút hắn phải thừa nhận hiện tại hắn đối trước mắt người này có dục vọng so với vừa rồi phải lớn. Tiến vào thời điểm, hắn săn sóc đem tốc độ thả chậm giống như muốn cho hắn tinh tế cảm thụ mỗi một lần tiến vào, hắn đang cầm mông Nhiêu Tông Nghĩa theo hắn tiến vào chậm rãi vuốt ve, muốn khơi mào nam nhân càng nhiều. Góc truyện audio.com, Nhiêu Tông Nghĩa cảm thấy được chính mình giống đang bị chậm rãi đâm thủng, từng đợt cảm giác nôn khan ở sâu trong ít hầu bồi hồi, nhưng là lại chỉ có thể phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nếu ngày đó buổi tối cũng là hiện tại loại cảm giác này, hắn không khỏi phải bội phục chính mình. Tất cả đều đi vào. Sau một lúc lâu, người trên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Nhiêu Tông Nghĩa nói không ra lời, trong đầu thực loạn, trước mắt cũng một mảnh mơ hồ. Quan Tuấn Dương dừng lại bất động, cúi đầu nhìn hắn, tà khí cười cười. Muốn hay không sờ sờ xem, toàn bộ nuốt đi vào. Nói xong thân thủ cầm tay hắn phóng tới hai người chỗ kết hợp. Ngô, như là điện giật thu hồi bàn tay, Nhiêu Tông Nghĩa mắt hồng hồng chừng hắn. Loại vẻ mặt này, thật sự là khó gặp. Quan Tuấn Dương đột nhiên cảm thấy được này nam nhân cũng có chỗ đáng yêu, nhịn không được chậm rãi bắt đầu chiều khởi thắt lưng, một chút đỉnh lộng chứ nam nhân thân thể chỗ sâu nhất. Rất nhanh, nơi nào bắt đầu trở nên lửa nóng, thân thể cũng tự động nhớ lại ngày đó buổi tối. Bên trong bao vây lấy nam tính dục vọng tự động co rút đứng lên, loại này chủ động là vô ý thức lại càng làm cho người cảm thấy thẹn. Nhiêu Tông Nghĩa ngẩng đầu lên nhắm chặt hai mắt thân thể theo va chạm mà chớp lên, sau lưng làn da rất nhanh bị mài đến phát đau, hắn mặt nhăn nhíu chắt mi kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo thân thể đã bị ôm lên. Quan Tuấn Dương phát hiện hắn không khỏe ôm hắn thay đổi cái tư thế, ngồi dậy, làm Nhiêu Tông Nghĩa ngồi ở hắn trên người, hai người tương liên bộ vị không có tách ra, bởi vì vị trí biến hóa mà vào càng sâu. Nhiêu Tông Nghĩa khó nhịn cắn môi, ghé vào Quan Tuấn Dương trên người, thân thể nhuyễn giống như là không có xương cốt. Như vậy sẽ không làm đau ngươi. Quan Tuấn Dương ôm hắn đắc ý cười. Bất quá ngươi phải chính mình động. Hạ thân bị lấp đầy, muốn động cũng không thể động. Khớp hàm Nhiêu Tông Nghĩa đều run lên, hai tay không thể không bám chặt Quan Tuấn Dương bả vai mới ngồi được thẳng. Nghe được hắn nói như vậy, hắn mồm to thở dốc vài lần mới ức chế rên rỉ dục vọng. Cúi đầu nhìn Quan Tuấn Dương liếc mắt một cái, liền bắt đầu chậm rãi động lên. Điều này làm cho Quan Tuấn Dương rất là khiếp sợ. Nguyên bản hắn nói như vậy cũng chỉ là muốn nhìn bộ dáng khốn quẫn của Nhiêu Tông Nghĩa, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự nghe lời, đây là ngoài ý muốn, cũng là kinh hỉ. Ngô, mím chặt môi, Nhiêu Tông Nghĩa gian nan trên mặt đất hoạt động thân thể, nói là ra vào, càng như là ở cọ sát như vậy tuy rằng cảm giác không quá mãnh liệt nhưng là cũng rất rõ ràng. Khoái cảm giống kim đâm giống nhau tinh tế mật mật che kín toàn thân. Quan Tuấn Dương ngẩng đầu lên, hưởng thụ bị cắn quá chặt chẽ mất hồn tư vị, một bên ôm Nhiêu Tông Nghĩa cái mông, giúp hắn cao thấp di động, một bên mạnh mẽ nhu tay xoa xoa cảm giác tốt đẹp chính là mông cánh hoa, trợ giúp hắn thả lỏng, càng thêm thuận lợi ra vào. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là, a, hắn nhe răng cười, hết thảy đều ở không nói mà nói. Cảm giác thân thể đã muốn dần dần thích ứng, Nhiêu Tông Nghĩa cúi đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên trở về một câu. Chính là loại sự tình này sao? Bất quá chính là loại sự tình này, một lần cũng là như thế này, hai lần cũng là như thế này. Góc truyện audio.com, Quan Tuấn Dương nheo lại mắt nhìn người trên, cho dù thời điểm này, đối phương vẫn như cũ không thay đổi cổ hủ không tốt bản tính, bất quá như vậy nhưng thật ra so với bình thường càng có ý tứ. Nhanh lên, sẽ có người đến, khi hắn ngẩn người nhìn người trước mắt chợt nghe Nhiêu Tông Nghĩa thấp giọng nói một câu. Cười cười, hắn ý xấu dùng sức đánh một chút mông của hắn, đau đắc Nhiêu Tông Nghĩa hướng về phía trước nhảy một chút, mày cũng nhíu đi lên. Muốn nhanh lên liền chính mình đến, ngươi, phẫn nộ chưa kịp nói ra khẩu, Quan Tuấn Dương lập tức khiến cho hắn rốt cuộc nói không ra lời. Hơi nước mù mịt bên cạnh cái ao, tiếng thở dốc dần dần dung hợp thấp nhiệt hơi nước thật lâu không thể bình ổn. Phát tiết qua đi, khí lực dần dần khôi phục, Nhiêu Tông Nghĩa mở mắt ra đẩy thôi nam nhân đặt ở trên người mình. Quan Tuấn Dương thân thì còn ở giữa hai chân của hắn, làm hắn không có biện pháp khép lại hai chân, này tư thế khiến cho hắn dị thường không có cảm giác an toàn. Đứng lên, ngẩng đầu, một tay khởi động trên thân, Quan Tuấn Dương liếm liếm môi. Lại đến một lần đi, biểu tình giống con mèo ăn uống no đủ lúc sau còn lại phải thêm cơm. Nhiêu Tông Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, miệt mài thương thân, ngươi lại muốn uống dược. Một câu, đem Quan Tuấn Dương dục hỏa thành công dập tắt hơn phân nửa. Ngươi thật đúng là hội làm mất vui. Thu hồi tay vừa muốn chạm đến hắn giữa hai chân, Quan Tuấn Dương bất đắc dĩ ngồi dậy. Nhiều Tổng Nghĩa cắn cắn môi, hai tay chống đỡ ở sau người, có điểm khó khăn nâng dậy thân thể, khép lại hai chân lúc sau, sờ sờ đầu gối bị mài đắc phá ra, không nói được một lời. Một bên, Quan Tuấn Dương lẳng lặng nhìn hắn nhất cử nhất động. Rõ ràng là bị ủy khuất, lại cái gì cũng không nói, loại này thời điểm nếu như đối hắn nhõng nhẽo đòi cái gì, hắn tuyệt đối hội đáp ứng hắn cái đó, bất quá xem Nhiêu Tông Nghĩa bộ dáng, chỉ sợ cũng không phải là người biết làm nũng. Vừa rồi một hồi tình ái có thể nói dị thường mất hồn, dục vọng chiếm được thỏa mãn, Quan Tuấn Dương tâm tình thật sự hảo, vì thế hắn đứng lên, nhặt lên ném ở một bên khăn vây quanh nửa người dưới, lại loan hạ thắt lưng vươn tay, đột nhiên lấy phương thức ôm công chúa ôm lấy Nhiêu Tông Nghĩa. Làm gì? Hắn sửng sốt một chút theo bản năng đưa tay ôm vai hắn. Phòng của ngươi ở nơi nào? Nhiêu Tông Nghĩa nhìn hắn một cái, ánh mắt coi như đang hỏi. Ngươi hoàn muốn làm gì? Còn có này tư thế? Quan Tuấn Dương ha ha nở nụ cười. Dục vọng được đến thỏa mãn, tâm tình của hắn không phải như bình thường thật là tốt. Ta chỉ là muốn đưa ngươi trở về phòng mà thôi, hay là nói ngươi yêu mến ta ôm? Nói xong dùng chóp mũi cọ cọ mặt hắn. Yên tâm, ta hôm nay sẽ không tái làm, còn nhiều thời gian. Hắn nghĩ, chính mình có lẽ có thể đối này nam nhân hảo một chút. Chính là này một câu còn nhiều thời gian, làm Nhiêu Tông Nghĩa càng mờ mịt. Hiện tại, bọn họ xem như thật sự bắt đầu kết giao sao. Cách chương.